Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, trong bóng tối con mắt. Sau đó cùng Jiraiya làm kế hoạch một dạng, Yamada lớn lên kinh liên lạc vụ nhẫn trong thôn người. Sau đó lĩnh lấy Jiraiya cùng Yamanaka vì hai người tiến vào vụ nhẫn thôn. Lý do an toàn. Yamanaka vì tại Yamada lớn lên kinh liên lạc vụ nhẫn trong thôn người thời gian. Bố trí thời không giữa kết giới. Tại đi thủy quốc trên đường Jiraiya nhượng cùng Yamanaka vì cùng hắn thành lập tinh thần nối liền. Nói rõ ràng hắn kế hoạch. Vừa đến bến tàu Jiraiya cùng Yamanaka vì một dạng phát hiện vụ nhẫn ngoài thôn kết giới. Tương tự kết giới Konoha cũng có. Jiraiya rất rõ cái này loại kết giới mạnh mẽ xông tới nhất định là không được. Một khi kết giới hư hại vụ nhẫn thôn trung nhẫn người lập tức sẽ phát hiện. Cho nên Jiraiya mới có thể trước khắp nơi đi loanh quanh. Đây là thu góp một ít tin tức hữu dụng. Jiraiya từ chung quanh người tán gẫu chúng phải biết vụ nhẫn ngoài thôn vây khách sạn là Thủy Quốc. Daimyo đặt kế hoạch xây dựng. Sau đó còn nghe được vụ nhẫn thôn gần đây bởi vì nguy cơ tài chính nghĩ muốn bán ra hai miếng nhỏ. Chế tạo Kubikiri Boko kim loại hiếm. Tổng hợp những thứ này được đến tình báo. Jiraiya mới sẽ chọn tại khách sạn Trang Đại Khoản. Để gạt lấy rượu tiệm lão bản tín nhiệm tiến vào vụ nhẫn thôn. Yamanaka viên nghe là trợn mắt hốc mồm. Đây là hắn nhận biết cái tên háo sắc tham chén Jiraiya sao? Bởi vì tinh thần nối liền duyên cớ, Yamanaka Vie suy nghĩ gì tại Jiraiya nơi này cũng rõ ràng là gì. Hung hãn mắng chửi Yamanaka Vie một phen sau, Jiraiya nói tiếp theo kế hoạch. Ấn Jiraiya suy nghĩ, tiến vào vụ nhẫn phía sau thôn. Hắn đi kéo vụ nhẫn thôn nhân. Yamanaka Vie là nhân cơ hội đi sưu tập một ít có ích tình báo. Có thể đương hai người bọn họ tiến vào vụ nhẫn phía sau thôn mới phát hiện Jiraiya chiến thuật. Căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì vụ nhẫn thôn bầu không khí quá kỳ quái. Trong thôn người đều là trước khi đi vội vã. Đừng bảo là nói chuyện phiếm. Ngay cả chào hỏi. Lẫn nhau hỏi sau cũng không có. Alo. Jiraiya đại thúc. Cái này cùng đã nói không giống nhau a. Yamanaka Vie đối với. Đúng. Jiraiya truyền thanh âm đến. Ta cũng không nghĩ tới vụ nhẫn thôn nội bộ là loại dáng vẻ này. Lão đầu tử nói không có sai. Thôn này có vấn đề. Chúng ta đây nên làm cái gì? Loại tình huống này căn bản thu góp không tới cái gì tin tức hữu dụng. Đừng nóng. Một hồi ta nghĩ biện pháp thăm dò xuống. Người chớ nói bậy bạ liền có thể. Jiraiya có chút nghiêm túc truyền thanh âm đến. Yamada lớn lên kinh tại phía trước dẫn đường. Phát hiện hai người thần sắc có chút không tự nhiên. Lại nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh. Có chút bất đắc dĩ. Hai vị không sao chương. Vụ nhẫn thôn gần đây xảy ra một chút ít sự tình. Bất quá cái này không phải sẽ ảnh hưởng đến chúng ta giao dịch. Hai vị cứ việc yên tâm. Yamada lớn lên kinh lên tiếng trấn an đến. Không biết rõ là cái gì sự tình. Loại không khí này quá mức kiềm nén. Nhượng ta có chút thở không ra hơi. Jiraiya thử hỏi dò đến. Cái này, ngượng ngùng. Đây là chúng ta vụ nhẫn thôn chuyện riêng. Ngài cũng không cần hỏi tới tốt. Yamada lớn lên kinh do dự xuống. Vẫn là không có tiết lộ tin tức gì. Jiraiya cũng không có hỏi lại. Tiếp tục cùng lấy Yamada lớn lên kinh đi tới vụ nhẫn thôn một nơi tầng 2 trong kiến trúc. Trên lầu 2, một cái nhìn có 5-60 tuổi lão già đã tại các loại. Chờ, sau, hai vị giới thiệu xuống. Vị này là chúng ta vụ nhẫn thôn cố vấn trưởng lão. Minasuki hứng thú trưởng lão. Bọn họ chính là muốn kim loại người. Yamada lớn lên kinh cho xong phương tiến cử sau đó. Quỳ ngồi một bên, Vie, có nắm chắc hay không dùng ảo thuật khống chế được cái này lão đầu. Jiraiya đối với, đúng, Yamanaka Vie truyền thanh âm đến, ảo thuật, Jiraiya đại thúc, ý ngươi là dùng ảo thuật khống chế hai người này, sau đó dùng chúng ta Yamanaka nhất tộc bí thuật tới tra xem bọn hắn trí nhớ. Ừ, hiện tại chỉ có thể như vậy. Không nhiên lấy vụ nhẫn thôn tình huống trước mắt, chúng ta căn bản không thu góp không tới cái gì tin tức hữu dụng. Nếu như thất bại, liền từ bỏ nhiệm vụ, dùng ngươi mới vừa rồi lưu lại hậu thủ chạy thoát thân. Jiraiya tính toán dốc toàn lực, Yamanaka Via cũng không ở do dự. Mở ra Seragon, tại Jiraiya cùng Minasuki hứng thú cải vã thời gian. Yamanaka Via tìm đúng cơ hội đối với Minasuki hứng thú sử dụng ảo thuật. Đây là Yamanaka Via lần đầu tiên sử dụng Seragon ảo thuật. Có thể thành công hay không hắn trong lòng cũng không có gì đấy. Vạn hạnh là ảo thuật thành công. Yamanaka Via tinh thần lực mạnh mẽ quá đáng. Minasuki hứng thú lại bởi vì bị Jiraiya hấp dẫn sự chú ý. Không có phòng bị, thành công bị ảo thuật đưa khống chế. Giải quyết Minasuki hứng thú sau, Yamanaka Via quay đầu hướng Yamada lớn lên kinh cũng thả ra ảo thuật. Một người bình thường, đối với, đúng, tam câu ngọc Seragon ảo thuật căn bản không có chút nào sức chống cự. Rất dễ dàng bị Yamanaka Via khống chế. Thời gian cấp bách, Yamanaka Via cũng không biết rõ hắn ảo thuật có thể khống chế Minasuki hứng thú nhiều lâu. Vì vậy hắn lập tức đối với, đúng, Minasuki hứng thú sử dụng Yamanaka nhất tộc bí thuật. Minasuki hứng thú trí nhớ quá nhiều. Bên trong có rất đa bảo quý tình báo. Đã đối với, đúng, băng độn kinh nghiệm sử dụng. Có thể nhiệm vụ làm trọng. Yamanaka Via chỉ có thể buông tha những thứ này. Bắt đầu tìm gần đây trí nhớ. Mấy phút sau Yamanaka Via tìm tới Minasuki hứng thú gần đây trí nhớ. Mở ra sau đó, Yamanaka Via biết rõ vì cái gì vụ nhẫn thôn sẽ biến thành như vậy. Nguyên lai là đệ tam Hokage sau khi chết. Vụ nhẫn thôn nhân là tranh đoạt Mizukage chỉ là bùng nổ chiến đấu. Vụ nhẫn thôn luôn luôn lấy thực lực vi tôn. Cuối cùng Yagura tài nghệ trấn áp quần hùng đoạt được đệ tứ Mizukage vị trí. Mà Yagura kế nhiệm Mizukage sau đó, ban bố thứ một cái mệnh lệnh chính là toàn thôn giới nghiêm. Bởi vì nhậm chức tam vĩ Jinchuriki đã sinh mệnh đe dọa. Yagura là duy nhất một có thể khống chế tam vĩ người. Tam vĩ Jinchuriki chỉ có thể là Yagura. Vì vậy Yagura hạ lệnh toàn thôn giới nghiêm là làm tướng tam vĩ chuyển tới trong cơ thể hắn. Biết rõ cái này chút ít sự tình sau đó, Yamanaka Via từ Minasuki hứng thú trong ý thức lui ra ngoài. Cảm giác Jiraiya tình báo sau đó, Jiraiya nhượng Yamanaka Via mở ra hai người ảo thuật. Ảo thuật sẽ đưa đến trong cơ thể chakra rối loạn. Mở ra ảo thuật sau Minasuki hứng thú thân là chuẩn ảnh lập tức phát hiện trong cơ thể hắn chakra lưu động có vấn đề. Minasuki hứng thú đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chăm chú lấy Jiraiya hai người. Có thể khi nhìn đến Jiraiya trước người thả lấy kia mấy khối người lớn quả đấm lớn nhỏ óng ánh trong suốt thủy tinh sau, lập tức ngồi xuống tiếp tục cùng Jiraiya nói tới giao dịch. Giao dịch hoàn thành sau, Yamanaka Via cùng Jiraiya hai người rời đi vụ nhẫn thôn trở lại khách sạn. Mà bọn họ cũng không có phát hiện. Yamada lớn lên kinh tại chuyển thân lúc rời đi lộ ra nụ cười quỷ dị. Mà tại phía xa ngoài ngàn dặm một nơi trong động đất, một vị đầu tóc bạc trắng, gầy như que củi xế chiều lão giả chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả thanh trạng thái lên giống như là ngọn nến trước gió. Lúc nào cũng có thể chết đi. Có thể cho dù là như vậy, tại lão giả trên người vẫn có thể nhượng người cảm giác đại áp lực cực lớn. Madara đại nhân, Madara đại nhân. Một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên từ lòng đất chui ra, kêu lấy lão giả. Lão giả hai mắt mãnh liệt nhiên mở ra, một đôi tinh hồng tam câu ngọc Seragon tại trong hốc mắt xoay tròn. Madara, Madara đại nhân, ta có chuyện, muốn, cùng ngài bẩm báo. Thân ảnh màu trắng bị lão giả trong nháy mắt lộ ra khí tức kinh khủng hù được. Nói chuyện đều có chút đứt quãng. Chuyện gì? Giê-xu trắng, Uchiha Madara thu hồi khí thế, nhàn nhạt hỏi. Madara đại nhân, chúng ta tại Thủy Quốc phát hiện Yamanaka Via cùng Jiraiya. Bọn họ đi Thủy Quốc làm à? Uchiha Madara hỏi. Căn cứ ngụy trang thành Yamada lớn lên kinh tiệt nói. Là thu góp vụ nhẫn thôn tình báo. Madara đại nhân, người xem có muốn hay không? Không cần, để cho bọn họ rời đi đi. Khác, đừng, ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Hiện đang khống chế Yagura mới là trọng yếu nhất. Nói xong Uchiha Madara nhắm mắt lại. Không để ý Jesus trắng. Jesus trắng khi lấy được chỉ khiến sau. Lẻn vào dưới đất tiến về trước thủy quốc. 1539-770-7. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.